đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 973, chương 973, cường hóa bản trạng thái đỉnh phong tạp. Ba càng, xuất sư, đây cũng là cái gì tân đồ chơi? Lục Châu nhìn thoáng qua bảng, 10 cái nhiệm vụ chính tuyến, xếp ở vị trí thứ nhất điều giáo Vu Chính Hải, không ngừng lóe ra, đằng sau xuất hiện một chút nhắc nhở. Đệ tử xuất sư nhập thế sau đem hội sư phụ cung cấp càng nhiều ban thưởng. Tục ngữ nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cái này một điểm liên tính là xuất sư, cũng sẽ không thay đổi. Lục Châu còn nhận là xuất sư, liền không có cách nào thu hoạch ban thưởng. Xuất sư, đinh, đệ tử của ngài Vu Chính Hải thành công xuất sư. Ban thưởng ngẫu nhiên tạp một chương, sử dụng tấm thẻ này, đem hội ngẫu nhiên ban thưởng một kiện chân quý đạo cụ. Vu Chính Hải xuất sư về sau, thu hoạch đến khai sơn lập phái truyền đạo thụ nghiệp tư cách. Đồ tôn hạn mức cao nhất 3 người. Điều giáo Vu Chính Hải không lại thu hoạch đến điểm công đức. Trước 2 điểm nhắc nhở còn có thể. Điểm thứ 3 cũng trong dự liệu. Đệ tử xuất sư thì mang ý nghĩa sư phụ không cần điều giáo đệ tử. Vu Chính Hải thông qua điều giáo thu hoạch điểm công đức số sớm liền thiếu đi đến đáng thương. Đồ tôn có thể thông qua đồ tôn thu hoạch đến điểm công đức. Cái này để Lục Châu nghĩ lên Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai ngược lại là có một cái học sinh, như là hắn xuất sư, đây chẳng phải là lãng phí một cái đồ tôn vị trí. Thua thiệt, về điểm này cùng địa cầu thời cổ lý niệm có chút tương tự. Đệ tử xuất sư, nhập thế, mới có khai sơn lập phái tư cách, đến mức nguyện không nguyện ý, kia là một chuyện khác. Lục Châu ánh mắt rơi tại ngẫu nhiên tạp bên trên. Sử dụng, đinh, thu hoạch đến cơ thiên đạo đỉnh phong thể nghiệm tạp một chương. Cao cấp cường hóa nghịch chuyển tạp một chương. Chấm ngoặc kép, cái này ban thưởng không sai. Hiện tại một chương đỉnh phong tạp bán 3.2 vạn. Chẳng khác gì là thu hoạch đến 3 vạn nhiều công đức. Còn không cần tăng giá. Dứt khoát để 10 cái đồ đệ tất cả xuất sư. Nghĩ lại. Xuất sư có thể không có kia dễ dàng. Có thái hư hạt giống tình huống dưới, muốn ngưng tụ thiên giới thành công mới có thể thu được xuất sư tư cách. Cao cấp cường hóa nghịch chuyển tạp. Phía trước phổ thông cường hóa nghịch chuyển tạp một chương là 1000 ngày thọ mệnh nghịch chuyển. Cao cấp lời nói sẽ là bao nhiêu? Lục Châu nhìn xem cái này chương tạp, không có quá nhiều suy tư. Sử dụng ma thiên các phía trên, sinh cơ hội tụ. Vận y như cũ là tại nam các truyền đạo thẩm tất. Cảm thấy được cường đại sinh cơ ba động. Chúng tông môn cửu diệp cao thủ cũng là lần lượt ngẩng đầu. Phong vân biến sắc, năng lượng dũng động, khá có long quyển mây tản chi thế. Cách đó không xa Phan Trọng lại cười nói, thẩm hộ pháp, tiếp tục. Nga, đúng, đa tạ Phan huynh đệ nhắc nhở. Đã sớm nói, tại ma thiên các chuyện gì phát sinh đều rất bình thường. Ngã một lần khôn hơn một chút. Hồi tưởng lại lần trước kia một trường. Ném để hắn nghĩ lại phát sợ. Cho đến nay, hai tay còn có chút tê dại. Sinh cơ hội tụ không có duy trì liên tục quá lâu. Lục Châu nhìn thoáng qua còn thừa thọ mệnh. Còn thừa thọ mệnh, 652.402 ngày. 1787 năm nghịch chuyển bộ phận 263 năm. 1 vạn ngày. Cái này chương kẹp lấy thực nghịch chuyển cực kỳ phong phú. Lục Châu đứng dậy, đông các điện bên trong hoạt động hạ, thân thể thoáng biến đến nhẹ nhàng một chút. Trạng thái tựa hồ lại tốt một chút. Trên bàn tay nếp nhăn giảm bớt không ít. Lục Châu hài lòng gật đầu. Khoảng cách trẻ tuổi lại gần một bước. Hiện tại tay bên trong có 2 cái đỉnh phong tạp, còn thiếu một chương đủ 3 tấm. Rút thưởng, đinh, lần này tiêu hao 50 điểm điểm công đức, may mắn điểm 100 điểm, thu hoạch đến nghịch chuyển tạp sao năm. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Hồng Liên, Triệu Văn chỗ, Vu Chính Hải như chút được gánh nặng nhìn xem thân trước thiên giới lượn quanh pháp thân. Liên tục mấy ngày thống khổ tra tấn, rốt cuộc thành công ngưng tụ thiên giới. Cái này bên trong gian nan, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất. Nhị sư đệ, thiên giới lượn quanh, kim sắc cỡ nhỏ pháp thân cùng liên tọa, xuất hiện mệnh cách khu vực, còn có mệnh bàn cùng tinh bàn. Mỗi khi mệnh cách sáng lên thời điểm, tinh bàn mệnh cách cũng hội vạch qua quang hoa. Thập phiến diệp tử quay chung quanh liên tọa, nghiệp hỏa bộc phát. Ngu Thượng Nhung gật đầu, chúc mừng. Vu Chính Hải thu hồi thiên giới lượn quanh, nói ra, ngươi tình huống như thế nào? Còn có thể, kia liền tốt, còn có một khỏa mệnh cách chi tâm. Đại sư huynh chẳng bằng liền mở cái thứ hai mệnh cách. Ngu Thượng Nhung nói ra, Vu Chính Hải lắc đầu nói ra, vậy không được, cái này khỏa mệnh cách chi tâm còn là cho ngươi đi. Ta vừa mở không bao lâu, cần vững chắc mệnh cách, quá nhanh, được không bù mất, vậy liền trước lưu, cũng tốt. Hai người đồng thời nhìn về phía nam, Bạch Ngô Vệ đi phía nam, chắc là cùng Hắc Tháp chân chính quyết liệt, chẳng bằng thừa cơ đi xem một chút, thuận tiện tìm sư phụ thứ cần thiết. Chính có ý đó, hai người không có dừng lại lâu, hướng phía nam cấp tốc lao đi. Sau nửa canh giờ, Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải xuất hiện tại mặt khác một chỗ phế tích bên trong, lơ lửng tại sừng sững vứt bỏ tường thành bên trên. Lít nha lít nhít bò đầy dây leo, phía dưới đều là từng chồng bạch cốt. Cái này là một tòa chiến hỏa tẩy lễ qua cổ thành, hẳn là Triệu Văn Vương đều. Lại đi về phía nam một tòa cổ thành, sớm đã không nhìn thấy trước kia huy hoàng cảnh tượng. Phía trước có động tĩnh, đi xem một chút, Vu Chính Hải nói ra. Hai người tiếp tục hướng phía trước lướt, sư phụ cho địa đồ đánh dấu cũng là tại nơi này. Khi bọn hắn đến một tòa vứt bỏ cổ bảo phía trên lúc, nhìn đến một mặt trận kỳ cắm trên mặt đất, cao tới khoảng 30 trượng. Kia bạch sắc trận kỳ theo gió tung bay, nơi xa nhìn thời điểm rất khó phát giác, cột cũng rất nhỏ, cách gần đó mới nhìn rõ ràng là trận kỳ. Cột trên có khắc trận văn, loáng thoáng lấp lóe quang mang, bạch tháp đồ vật. Trước tránh một lần, hai người lướt về phía cổ bảo, lẩn trốn đi. Chờ giây lát, quả thật có ba tên Bạch Ngô Vệ lướt đến, lơ lửng tại trận kỳ trái phải. Đội trưởng, đã bày ra trận kỳ, tin tưởng nhất định có thể cầm xuống cái này đầu đặc thù mệnh cách thú. Bạch Ngô Vệ đội trưởng gật đầu nói ra, cái này đầu mệnh cách thú không đơn giản, nắm giữ trí khôn nhất định, ta nhóm bố trí tốt trận kỳ là được. Điền Minh lưu lại chiếu khán trận kỳ, trong một tháng, thẩm phán giả đại nhân tất hội đích thân tới, can hệ trọng đại, không thể qua loa. Còn có, cẩn thận Hắc Tháp người, như có phát hiện, đệ nhất thời gian báo cáo. Vâng, hai tên Hắc Ngô Vệ hướng tây nam bay đi, rất nhanh liền biến mất không gặp. Ngu Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cảm thấy kỳ quái, đặc thù mệnh cách thú, hắn là dùng truyền âm phương thức cùng Vu Chính Hải trò chuyện. Dưới tình huống bình thường, Bạch Ngô Vệ nghe không được, nhưng mà hắn cái này mới mở miệng, trận kỳ lại lốp bốp rung động. Ai, kia trận kỳ chỉ về cổ bảo. Bạch Ngô Vệ rất cẩn thận, cũng không có bay thẳng cổ bảo kiểm tra, mà là trực tiếp huy động kiếm trong tay cương, mấy ngàn đạo kiếm cương hướng cổ bảo phi tốc mà tới. Vu Chính Hải bất đắc dĩ lắc đầu, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày. Mũi chân điểm nhẹ, thả người rời đi cổ bảo. Hai người một trái một phải, lơ lửng tại bay thấp chỗ. Bạch Ngô Vệ Điền Minh nhướng mày, nói ra, người nhóm là người nào? Ngu Thượng Nhung cười nói, có nhiều quấy giày, mong rằng thứ lỗi. Tại hạ Ngu Thượng Nhung, đến từ Ma Thiên Các. Vu Chính Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giảng đạo lý. Vu Chính Hải nói không ra cái này dạng có lễ phép, nhưng mà từ Ngu Thượng Nhung miệng bên trong nói ra, phi thường tự nhiên. Ma Thiên Các, Bạch Ngô Vệ tiểu đội ở giữa sự tình, tuyệt đại đa số đều là lẫn nhau độc lập cùng giữ bí mật. Điền Minh chưa từng nghe qua Ma Thiên Các, nhưng chỉ cần không phải Hắc Tháp, tất cả đều dễ nói chuyện. Thế là hờ hững nói, hai vị tới nơi đây có gì muốn làm? Ta nhóm là đến tìm một vật. Tìm cái gì đồ vật? Bạch Ngô Vệ Điền Minh dị thường cẩn thận, thật xin lỗi, sự tình liên quan gia sư tư ẩn, không thể trả lời. Ngu Thượng Nhung nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điền Minh suy nghĩ đối phương hai người, tự mình một người, nhân tiện nói, hai vị mời rời đi. Ngô Thượng Nhung khẽ lắc đầu. Ta nghĩ các hạ khả năng không có nghe hiểu ta. Ta nhóm tìm đồ vật, liền tại nơi này, như là rời đi, như thế nào tìm tìm. Bạch Ngô Vệ Điển Minh nói, nơi này không phải là các ngươi nên chờ địa phương. Vu Chính Hải cất cao giọng nói, đều là nói nhảm, Triệu Văn hỗn loạn chỗ. Ngươi nói không nên liền không nên. Điền Minh cau mày nói, cái này là Bạch Tháp quy củ. Ngươi nhóm chưa từng nghe qua Bạch Tháp. Nghe qua, Vu Chính Hải nói ra. Đáng tiếc, ngươi chưa nghe qua Ma Thiên Các. Cái này Phổ Thiên Chi Hạ, dám cùng gia sư đối lập, không có một cái có kết cục tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại khái là nếm đến ngon ngọt. Vu Chính Hải trực tiếp chuyển ra sư phụ danh đầu. Nhưng mà, không phải mỗi người đều có Tiêu Vân Hòa cách cục cùng nhận biết. Kia Bạch Ngô Vệ lắc đầu, nâng lên tay, bắt lấy bên cạnh trận kỳ cột. Lập tức trận kỳ lốp bốp kích xạ ra Bạch Quang. Tại Bạch Quang chiếu dọi xuống, Ngô Thượng Nhung cùng Vu Chính Hải cỡ nhỏ pháp thân xuất hiện tại bên người. Một cái thập diệp, một cái vừa thiên giới tu hành người. Nhìn đến hai người cảnh giới, Bạch Ngô Vệ nội tâm đại định. Người nhóm người lá gan không nhỏ, tu vi như vậy cũng dám thiện sấm Triệu Văn chỗ, không sợ bị mệnh cách thú xé rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.